Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 299, chương 303, vô đương giận bày chu tiên kiếm trận. Tương đương, đa bảo, tương đương, lỡ tay giết chết La Tuyên. Đặc biệt là La Tuyên đến chết cũng đang an ủi vô đương. Thong dong chịu chết hình ảnh, triệt để làm đến không khi mất đi lý trí. Tương đương lúc này đỉnh đầu đại la tam hoa thịnh khai. Nàng tế lên thanh bình kiếm, dùng lực một chàm, một tên thân mặc hắc y vô đương theo địa hoa bên trong nhảy ra. Mặt mũi tràn đầy ác tướng, không có chút điểm từ bi. Tương đương nguyên lai, là vô đương giận cấp phía dưới, lại không lo được nội tình không đủ, mà chính là cưỡng ép lấy công đức tăng lên cảnh giới. Mượn nổi giận chém đi ác thi, muốn lấy vô thượng tu vi đem đa bảo chém giết tại chỗ. Tương đương thời khắc này chiều ca nơi bí ẩn, mắt thấy vô đương không tiếc hao phí nội tình cũng muốn chém tới ác thi báo thù. Thông thiên lập tức thì gấp, lúc này liền muốn phá vỡ không gian lao tới thương chu chiến trường. Thật tốt giáo huấn đệ tử của mình. Tương đương chỉ là hắn còn chưa khởi hành, hai đạo không kém hơn pháp lực của mình liền đặt ở trên người hắn. Lão tử, Nguyên Thủy, cùng nhau phá không mà đến. Tương đương, tam đệ, ngươi lại muốn làm cái gì? Lão tử gầm thét thông thiên. Không phải là không muốn để Nguyên Thủy huấn hắn, chỉ là hiện tại Nguyên Thủy mắt thấy đồ nàng dâu bị khi phụ. Đó cũng là giận cấp công tâm. Một bộ muốn vì đồ nàng dâu báo thù bộ dáng. Tương đương có thể kềm chế chính mình không động thủ đã là cực hạn. Lại để cho hắn đi khuyên, sợ không phải ngược lại sẽ bị thông thiên thuyết phục. Cùng một chỗ tiến về thương chu chiến trường, phá hư bọn họ cùng Tây Phương Nhị Thánh ước định. Tương đương, đại huynh, ta chi đệ tử liền nội tình cũng không cần, ta há có thể không nhìn. Tương đương, thông thiên dãy giụa lấy muốn xông ra giam cầm, đi ngăn lại vô đương, đem nàng mang về đền bù nội tình. Lão tử hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Nàng cũng là sư chất ta, chẳng lẽ ta không biết nghiêm trọng đến mức nào? Yên tâm, đoạn trước thời gian ta vừa luyện một khỏa cửu chuyển bồi nguyên đan. Một hồi ban cho nàng chính là, tương đương có thể ngươi nếu là đi. Vậy chúng ta trước đó mưu đồ, nhưng là hủy sạch, tương đương hiện tại chúng ta cũng không phải sư tôn đối thủ. Tương đương, Đông Phương Ngũ Thánh mưu đồ, nói trắng ra là chính là hạn chế lại lượng kiếp quy mô. Cần phải không để cho mở rộng đến vu yêu lượng kiếp trình độ. Tương đương năm đó bàn cổ sống lưng, trụ trời bất chu sơn bị va sụp, hồng hoang đem so với trước đã yếu đuối rất nhiều. Nguyên bản không gian còn có thể chống đỡ được thánh nhân đại chiến, hiện tại đã thoái hóa đến chỉ có thể cho phép chuẩn thánh xuất thủ trình độ. Vạn nhất hồng hoang đại địa lại bị đánh nát, cái kia lượng kiếp đến tốc độ liền sẽ tăng nhanh. Tiên thiên linh khí cũng sẽ ra tốc thoái hóa thành hậu thiên linh khí. Chờ tới lúc đó, hồng quân hấp thụ hồng hoang bản nguyên tốc độ định sẽ tăng thêm nhanh mấy cái cấp độ. Toàn bộ hồng hoang coi như thật nguy hiểm. Thế nhưng là, đáng chết, tương đương thông thiên muốn nói cái gì? Nhưng đối với hồng hoang thiên địa yêu quý nhưng lại để hắn nói không nên lời. Đệ tử là thịt, phụ thần lưu lại thiên địa cũng là thịt. Oánh tù tì đều là thịt, hắn lại có thể thế nào? Lại nói, dù cho vô đương bỏ mình, cũng còn có phong thần bảng có thể đánh cược một lần. Tương lai chưa hẳn không có thoát ly cơ hội, nhưng nếu thiên địa thật phá nát, bản nguyên bị hấp thu, đừng nói hồng hoang sinh linh, cũng là bọn họ ngũ thánh, cũng có vẫn lạc nguy cơ. Tương đương đến lúc đó, bàn cổ phụ thần dấu vết thì thật sẽ tại hỗn độn bên trong bị xóa đi. Cái này đánh bạc, hắn cô dám phía dưới thẻ đánh bạc. Tương đương, chẳng lẽ ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy vô đương. Chấm ngoặc kép, thông thiên thông qua vô đương trên người chu tiên tứ kiếm, nhìn lấy chính mình đại đệ tử dần dần điên cuồng, nội tâm cực độ không đành lòng. Lão tử thở dài, nói ra, yên tâm đi, chúng ta tới trước đó đã để Quảng Thành tử chạy tới chiến trường. Có hắn đi, nhất định có thể thuyết phục vô đương. Phong thần lượng kiếp đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Chúng ta xuống đến bàn cờ này cũng đến phiên cái kia phần kết thời điểm. Thông thiên, người nếu là vẫn như cũ như thế xúc động, chúng ta như thế nào dám dẫn ngươi đi tham gia trận tiếp theo lượng kiếp ván cờ. Lời của lão tử đều nói đến lần này phân thượng, thông thiên liền xem như lại lăn lộn không tiếc, cũng biết cái khác thánh nhân ý tứ. Chuyện rất quan trọng, thậm chí liên quan đến toàn bộ hồng hoang thiên địa an nguy. Này cục, không thể loạn, tương đương lại nói điểm chính, dính đến toàn bộ thiên địa. Đừng nói không cầm cố, cũng là Huyền Đô, Quảng Thành Tử, thậm chí tam giáo tất cả đệ tử thân truyền. Cho dù toàn bộ chân linh lên bảng, cũng sẽ không cho phép hắn xuất thủ khuếch trương đại lượng kiếp quy mô. Tương đương, đại huynh, người trước buông ra đi, ta sẽ không xúc động. Lại nhìn mặt mũi tràn đầy lửa giận, lại mạnh mẽ áp lực, cho đến hiện tại cũng không có nói một câu Nguyên Thủy nhị huynh. Thông thiên hít sâu một hơi, đem phẫn nộ chôn sâu ở đáy lòng. Thiện, tương đương người phải nhớ kỹ. Đối thủ của chúng ta là hỗn độn thần ma, là hồng hoang đệ nhất thánh, là sư tôn của chúng ta. Tương đương có một con phía dưới sai, đều sẽ liên lụy toàn bộ hồng hoang thiên địa. Tương đương cho nên, chúng ta thua không được, cũng thua không nổi. Tương đương, nói xong, lão tử nhẹ nhàng phất một cái phất trần, cùng Nguyên Thủy ngồi cao mây trên đài, yên tĩnh mà nhìn xem thương chu chiến trường đến tiếp sau. Tây Chu dưới thành, vô đương oán khí ngập trời. Ác thi chém ra về sau, cũng không cùng đối thoại, trực tiếp thu nhập địa hoa bên trong. Một lần nữa ngưng tụ pháp lực, đối mặt Tây Chu, tương đương ngay tại nàng lần nữa giơ cao thanh bình kiếm. Ý muốn hủy diệt Tây Chu thành lúc, trên bầu trời một đạo hắc động hiển hiện. Quảng Thành Tử từ đó ngã ra, ngăn tại vô đương thánh mẫu kiếm tiến. Tương đương, ngươi tới làm cái gì? Vô đương mắt thấy ái lang hiện thân, vội vàng thu hồi pháp lực, một tay lấy hắn kéo đến bên người, giận dữ mắng mỏ chi, mà có cái này một trận ngắt lời. Vô đương lửa giận cũng hơi có một chút lắng lại, không còn vừa mới giữ dàn tình huống, hơi có hòa hoãn thái độ. Quảng Thành Tử cười khổ, còn có thể bởi vì cái gì? Tiểu đương đương a. Người bộ dáng này thế nhưng là đem sư tôn ta làm cho sợ hãi. Trực tiếp mở ra không gian đem ta ném qua. Ta nói cho ngươi, hiện tại thế nhưng là lượng kiếp. Người đánh đa bảo thì cũng thôi đi. Tuyệt đối không thể đối bình thường người hạ thủ. Tương đương, mù kêu cái gì? Tương đương, vô đương bị Quảng Thành Tử tên thân mật ngượng ngùng một giây. Sau đó kịp phản ứng. Chính mình làm những chuyện như vậy, bị nhị sư bá biết rồi. Hơn nữa còn sợ nàng ra chuyện, chuyên môn phái Quảng Thành Tử tới khuyên giới nàng. Ánh mắt xuống chút nữa quét qua Tây Kỳ thành bên trong, người người cảm thấy bất an, các phàm nhân đều lộ ra vẻ hoảng sợ, trong lòng mềm nhũn. Ai, thôi thôi, là tiên sự tình sai tại đa bảo, như lại đẩy tới đến, cũng là sai lầm tại tự thân, không nên liên lụy phàm nhân. Chính mình vừa mới một phen động tác, thật là có chút quá phân. Mà lại, nghe Quảng Thành Tử nói, không có một chữ giết, muốn đến đa bảo cũng liên lụy đến tam giáo mưu đồ. Chính mình muốn giết đa bảo báo thù tâm tư, sợ là đến lượng kiếp về sau mới có thể thực hiện. Than nhẹ một tiếng, vô đương nản lòng thoái chí, thân thủ hướng sau lưng chụp tới. Bốn chuôi cực phẩm tiên thiên linh bảo tiên kiếm, cùng một bức trận đồ, đột nhiên mở ra, bao phủ tại Tây Chu ngoài thành. Sát khí ngút trời, tương đương chỉ thấy trận pháp chính đông phía trên treo một miệng chu tiên kiếm. Chính nam phía trên treo một miệng lục tiên kiếm. Chính tây phía trên treo một miệng hãm tiên kiếm. Chính bắc phía trên treo một miệng tiệt tiên kiếm. Phía trước có môn có nhà. Sát khí dày đặc, âm phong ào ào. Vô đương đi vào trong trận, sau một lát, thanh âm theo trong trận truyền ra. Tương đương, đa bảo, ta hôm nay bày chu tiên kiếm trận nơi này. Tây Chu muốn đại hưng, vậy liền đến phá ta trận pháp. Nếu là phá không được trận pháp, khốn cái 3 năm 2 năm, thiên đạo đại thế không được hoàn thành. Tội lỗi, đều là về ngươi thân.